Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, thứ 285 chương rốt cuộc đợi được ngươi. Dạ Phi Nhi ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt, sắc mặt quạnh quẽ, sư phó, cậu, mặc kệ ngày mai phát sinh chuyện gì, đáp ứng Phi Nhi nhất định phải lấy tự thân làm trọng. Phi Nhi không bao giờ nữa nghĩ mất đi bất cứ người nào. Ra ra, Phàm Trần và Khuynh Tâm liền giao cho ngài và Tuyết Nhi. Lại nói tiếp, ta này làm mẫu thân rất thất trách, theo bọn họ sinh ra đến bây giờ. Ta cũng không có hảo hảo chiếu cố bọn họ, cho dù là một ngày. Đằng sau này hãy nói bù đắp đi, Dạ Phi Nhi cay đắng cười. Phi Nhi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Đằng ngày mai tà đế khôi phục nhớ, thương cũng khá, liền chuyện gì đâu giải quyết, Băng Thích Thiên an ủi nàng. Đúng vậy, Phi Nhi, cậu tin Tuyệt Vô Hàn, hắn hiện tại chỉ là chúng gian kế của địch nhân, tạm thời đã quên ngươi mà thôi. Ngươi không muốn nghĩ một chút không tốt, Ngự Thiên Tầm trong lòng kỳ thực cũng là không chắc. Bọn họ như vậy vội vã mà đến, tịnh không nắm chắc được bao nhiêu phần, hoàn toàn là liều mạng. Phi Nhi, đứa nhỏ Gia Gia và Tuyết Nhi hội chiếu cố tốt, ngươi không cần phải lo lắng, Gia Gia không yên lòng chính là ngươi a. Lão gia tử vừa nghĩ tới ngày mai bọn họ muốn đi liều mạng. Tâm liền thoáng cái nhắc tới cổ họng, Gia Gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận, chỉ cần cứu ra đêm, hắn sẽ xử lý tốt tất cả, chờ Huyền Tôn sư phó cho Vô Hàn ăn thiên lá bông tuyết. Liền chuyện gì đều tốt, nàng cũng không phải lo lắng này đó. Của nàng nhiệm vụ chủ yếu là giết Vân Du Du và Vu Tà. Chỉ mong ngày mai tất cả thuận lợi. Mấy người cầu khấn, Phần Thiên ngồi ở một bên không nói lời nào. Hắn nghe Dạ Phi Nhi lời. Cảm giác là ở cùng bàn giao hậu sự như nhau. Trong lòng lột bột một chút, nàng đây là thế nào? Dạ Phi Nhi lại cây súng lục phân cho Băng Thích Thiên. Ngự Thiên Tầm và Phần Thiên ba người, mấy người lại trò chuyện một hồi, Dạ Phi Nhi liền đi ra ngoài, cuối cùng, nàng đi tới Lãnh Ngạo gian phòng, Lãnh Ngạo chính đang ngồi, biết nàng tới, hắn vung tay lên mở cửa phòng, tiền bối, quấy rầy ngài, không có, nha đầu vào đi tiền bối, Phi Nhi nghĩ cầu ngài một việc, Dạ Phi Nhi đi tới Lãnh Ngạo trước mặt, biểu tình rất nghiêm túc, thế nào? Nha đầu, Lãnh Ngạo nhìn nàng tâm tình trầm trọng hỏi. Nếu như ngày mai Huyền Tôn sư phó không kịp cho Tuyệt Vô Hàn dùng thiên lá bông tuyết, khôi phục thương thế và ký ức, còn thỉnh tiền bối lấy trên tay thiên lá bông tuyết cho hắn chữa thương. Vừa ta đã đem một khắc đóa thiên lá bông tuyết cho Huyền Tôn sư phó. Ngày mai ta muốn bức ra Vân Du Du và Vu Tà. Giết bọn họ giết Dạ Mặc. Ép chúng ta có ra không thể hồi, nhượng ta thành toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục nhân cái đinh trong mắt. Ta muốn tự tay giết bọn họ, nếu như ta có cái gì bất trắc, còn thỉnh tiền bối cứu ta Thích Thiên sư phó, cậu, Phần Thiên, Phi Ảnh, còn có Mị Ảnh ra, nói cho bọn hắn biết vĩnh viễn cũng không muốn lại đến vô thượng chi cảnh, Dạ Phi Nhi thực sự. Không biết ngày mai thì như thế nào? Nhà đầu a. Ngươi là áp lực quá lớn, Lãnh Ngạo nhíu mày, không dối gạt tiền bối. Phi Nhi trong lòng rất bất an, ta cũng không nói lên được vì sao. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá đi, Dạ Phi Nhi trong giọng nói có nhàn nhạt đau buồn. Hảo, kỳ thực ngươi không nói, bản tôn ngày mai cũng phải làm như vậy, là thời gian ra lộ lộ diện, Lãnh Ngạo cười cười. Tạ tạ tiền bối, Phi Nhi đi ôi. Dạ Phi Nhi đi rồi, Lãnh Ngạo một tiếng thở dài, hắn nhìn thấy nha đầu mệnh cách cũng không tốt, cả đời này nàng đau khổ trọng trọng, rất khó thay đổi, Dạ Phi Nhi ra hậu trực tiếp lóe ra không gian, vừa mới ra liền phát hiện không thích hợp, nàng một thuấn di đi tới Phi Ảnh gian phòng, phát hiện Phi Ảnh nằm ở trên giường môi biến thành màu đen. Không kịp nghĩ nhiều, nàng giơ tay lên thiết hạ kết giới. Nắm lên Phi Ảnh liền thiểm tiến không gian. Sư phó, cậu, mau tới, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đang thương lượng sự tình. Nghe thấy Dạ Phi Nhi cấp thiết thanh âm, vội vàng thuấn di qua đây. vừa nhìn phi ảnh hoảng sợ. Phần Thiên, đi, Dạ Phi Nhi đem phi ảnh nhét vào Ngự Thiên Tầm trong lòng. Trực tiếp và Phần Thiên ra không gian, hai người trực tiếp theo gian phòng cửa sổ bay ra ngoài. Phía sau theo rất nhiều hắc y nhân, lúc này đã mau tiếp cận giờ Tí. Dạ Phi Nhi và Phần Thiên tốc độ rất nhanh, hai người cách xa khách sạn, rơi vào một mảnh không quảng địa phương. Đợi một hồi lâu, đám kia hắc y nhân mới đến. Dạ Phi Nhi, người rốt cuộc đã tới. Bản tiểu thư đã chờ ngươi đã lâu rồi, hắc y nhân từ giữa gian tách ra. Đi ra một cô gái áo đen, trên mặt che băng đen, chỉ lộ ra hai con mắt. Hết chương.